Dưới bóng cây sồi kim Soji, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cởi đồ ra đi, tiệc cưới vừa kết thúc, Nhũ Mẫu đã dẫn Mắc đến phòng tân hôn. Dưới sự giúp đỡ của người hầu, nàng tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi lên giường. Một lúc sau thì chồng nàng cũng tiến vào, khuôn mặt chàng cứng lại vì căng thẳng và ra lệnh cho nàng. Mắc không hiểu ý chàng, nàng mở to mắt nhìn hắn. Nàng không hiểu người đàn ông đã hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của nàng suốt bữa tiệc này, lại đưa ra một yêu cầu kỳ lạ như thế. Nàng chưa từng được dạy bảo về chuyện này, nhưng nàng cũng lờ mờ nhận ra chuyện bí mật giữa vợ và chồng. Nhũ Mẫu từng nói với nàng rằng, tiểu thư phải nhất mực nghe lời và bình tĩnh chấp nhận mọi yêu cầu của chồng mình. Làm sao nàng có thể nhất mực nghe lời chàng kể cả việc phải cởi hết quần áo chứ? Nàng lưỡng lự không biết làm gì, trong lúc đó, chồng nàng đã cởi áo ra và đang chăm chú nhìn nàng. Em phải cởi hết ra sao? Nàng ngạc nhiên, hít một hơi thật sâu rồi nói. Ripton Clip trông như một người khổng lồ được làm từ thép vậy. Vai chàng rộng gấp đôi vai nàng, cổ chàng cao và dày, còn eo chàng lại thon thả, hệt như một chú chó săn thanh lịch vậy. Nàng thấy thật nực cười trước sự so sánh ấy. Ngay từ đầu, nàng đã biết chàng là người có vóc dáng ưa nhìn nhất trong số các hiệp sĩ. Nhưng khi được ngắm nhìn trực tiếp thế này, nàng vẫn thấy choáng ngợp. Thật khó tin, cha đánh nàng mạnh lắm, nhưng có khi nào anh còn đánh nàng mạnh hơn không? Trông nàng tệ quá, giọng nói lạnh lùng của anh khiến Mắc run rẩy. Anh sải bước tiến đến bên giường và nhìn chằm chằm vào cô. Cơ thể cao lớn của chàng sáng rực lên trước ánh lửa của lò sưởi, chắn hết tầm nhìn của cô. Nàng chán ghét ta sao? À, em, anh cúi xuống nhìn cô. Đôi mắt đen trên khuôn mặt như tranh vẽ của anh lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đôi môi mím chặt của anh khẽ nhếch lên đầy giễu cợt. Tất nhiên rồi, đời nào con gái của một công tước lại yêu một hiệp sĩ quèn chứ? Cơ thể nàng không kiềm được mà run lên khi nghe giọng nói đầy thù địch của anh. Người vợ thuộc sở hữu của người chồng. Nếu muốn, anh ta có thể đánh đập vợ mình, hay trừng phạt thể xác của cô ấy đáng sợ hơn thế nữa. Xã hội đã chấp nhận chuyện này. Mắc toát mồ hôi, lo sợ nghĩ đến việc phải sống dựa vào sự khoan dung của chồng, vậy mà bây giờ cô lại chọc giận anh. Lại đây đi, nàng biết mình phải làm gì mà. Mắc không dám hỏi nàng phải làm gì và thay vào đó, nàng lại cúi thấp đầu nhìn ngón chân của mình. Một cái bóng phủ lên người nàng, chàng vươn ngón tay thon dài và thô ráp của mình nâng cằm nàng lên, chàng nhìn nàng một cách khó hiểu. Nếu trong đêm tân hôn mà chúng ta không làm gì, thì cuộc hôn nhân này sẽ bị xem là vô giá trị. Nàng muốn ly hôn à? Cơ thể nàng như bị hút vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh. Nàng khẽ rùng mình. Người đàn ông nhếch miệng cười. Nếu muốn ta rời đi, thì cứ nói. Chàng đáp, một khi đã bắt đầu, thì ta sẽ không dừng lại đâu đấy. Cổ họng Mắc quặn thắt lại, nàng lại khó tin. Nếu nàng từ chối, chắc chắn cha sẽ không tha cho nàng. Ngay từ đầu nàng đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Mắc nhắm mắt lại, run rẩy nới lỏng thắt lưng, nỗi sợ bị cha đánh lớn hơn nhiều so với việc bị một người lạ làm nhục. Không, nàng không muốn bị đánh tới chết, có khi, hình phạt đáng sợ hơn sẽ là, vài ngày sau cha sẽ tìm thêm một hiệp sĩ khác. Nàng chẳng hơn gì một công cụ thỏa mãn lợi ích của cha cô cả. Giữa không gian tịch mịch, Mắc cởi từng món trang sức ra và đặt chúng xuống bên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn âm thanh của ngọn lửa tí tách giữa căn phòng. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của anh khi cô tháo dây đeo trên chiếc váy lanh và kéo tay mình khỏi cánh tay áo dài quá khổ. Không khí của đêm lạnh phả lên tấm lưng và bờ vai trần, khiến cô nổi da gà. Nàng ôm chặt váy áo vào ngực, không thể kéo xuống nữa. Sau đó, chàng hiệp sĩ quỳ một chân lên giường và giật phát gấu váy nàng. Cách chương.